Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tấn Thăng. Sáng ngày thứ hai, đến rồi tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết thời gian. Bởi vì bị thương hắn đã ngừng rồi mấy lần thể thuật tu luyện. Hiện tại hắn cuối cùng có thể bình thường tu luyện rồi. Tâm thần chìm vào thể thuật hệ tinh chủng. Trong hư không tinh lực va chạm hướng hắn thân thể, xuyên thấu qua hắn ra, bắp thịt tiến vào trong bụng, theo lấy tinh lực tiến vào nội tạng. Hắn thình lình phát hiện lúc này hắn nội tạng lại có loại tinh lực tràn đầy cảm giác. Lê Ông có thể 100% khẳng định, hắn trước đó tu luyện luyện tạng tiến độ chỉ là nhanh đến đạt trung đoạn. Xa cách tràn đầy trạng thái còn có không ít chênh lệch. Hắn có chút không dám tin tưởng đem tinh lực dẫn vào trong bẩn. Nội tạng chỗ phản hồi tin tức nhường hắn xác định rồi cảm thụ chính xác. Không biết vì cái gì hắn nội tạng đạt tới rồi y nguy trụ cột đoán thể quyết luyện tạng đỉnh. Phong, này nhường hắn ít nhất trước thời hạn gần tháng hoàn thành rồi luyện tạng tu luyện. Hồi tưởng trước đó tu luyện còn là bình thường. Như vậy chỉ có thể là này hai ngày gặp phải đến cái nào đó việc nhường hắn nội tạng xuất hiện rồi. Như thế biến hóa, có khả năng ảnh hưởng đến hắn nội tạng. Cũng chỉ có Jakobsky tinh sĩ ngọn lửa tinh lực thâm nhập vào hắn thân thể. Hắn toàn thân đều hứng chịu tới ngọn lửa tinh lực ăn mòn. Nội tạng đồng dạng nhận đến rồi ngọn lửa tinh lực ăn mòn. Nếu như không phải là Lê Ông trái tim chỗ chất gỗ cái chén chảy ra chất lỏng, hắn đã sớm bởi vì ngọn lửa tinh lực ăn mòn thân thể mà tử vong. Sự thực trên cũng chính là Jakobsky tinh sĩ ngọn lửa tinh lực ăn mòn Lê Ông nội tạng, mới tạo thành Lê Ông nội tạng luyện tạng viên mãn. Đương nhiên, loại này tình huống đối với cái khác tinh sĩ là không có cách gì phòng chế. 10 cấp tinh sĩ ngọn lửa tinh lực, cho dù là chút ít tiến vào trong cơ thể, cũng không phải là cấp 5 tinh sĩ có khả năng chống cự. 10 cấp tinh sĩ ngọn lửa tinh lực hoàn toàn đem Lê Ông nội tạng thẩm thấu. Ở trình độ nào đó trên tương đương với một loại cải tạo. Chỉ bất quá loại này cải tạo là cưỡng ép tiến hành. Đối thân thể có lấy tổn hại cực lớn. Không có vị nào tinh sĩ sẽ dùng loại này phương thức đến tăng tốc tinh lực cải tạo tiến độ. Dạng này hậu quả là tử vong. Ở Lê Ông nội tạng bị Jakobsky tinh sĩ ngọn lửa tinh lực hoàn toàn thẩm thấu sau. Chất gỗ trong chén chất lỏng dùng một loại hoàn toàn không giảng đạo lý phương thức. Cưỡng ép đem ngọn lửa tinh lực thanh trừ. Cũng chữa khỏi hắn thân thể. Cũng bao quát nội tạng. Này khiến cho hắn nội tạng giống như là bị tinh lực cải tạo một lần. Mặc dù loại này cải tạo phương thức cực kỳ thô bạo. Nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Trực tiếp khiến cho hắn luyện tạng đạt tới rồi viên mãn. Cấp 5 thể thuật hệ tinh sĩ tấn thăng cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ. Cửa ải này đối với tinh sĩ mà nói, độ khó là không giống. Giống bình thường tư chất thể thuật hệ tinh sĩ, khả năng dốc cả một đời cũng không có cách gì đột phá. Nhưng đối với tư chất rất tốt thể thuật hệ tinh sĩ, cửa ải này căn bản liền không coi là cái gì. Lê Ông chính là loại này tình huống. Ở hắn phát hiện chính mình đạt tới rồi luyện tạng đỉnh phong sau, hắn liền bắt đầu nếm thử lấy trùng kích cấp 6. Hắn toàn thân da, bắp thịt, gân cốt cùng nội tạng cũng bắt đầu rồi có quy luật chấn động. Đồng thời tinh lực cũng đang không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể. Những này tinh lực ở da, bắp thịt, gân cốt cùng nội tạng ở giữa ngang qua. Hắn thân thể nghĩ muốn dung nạp tiến vào tinh lực trong cơ thể. Chỉ bất quá bộ phận tinh lực tại thể nội chấn động sau, lại xuyên ra rồi thân thể, tiêu tán ở không trung, chậm rãi, Lê Ông toàn thân chấn động có rồi chỉ hướng tính, tinh lực trong cơ thể cũng theo lấy chấn động không còn trong cơ thể bốn phía tán loạn, mà là hướng về hắn chỗ rốn tụ tập. Lê Ông chỗ rốn, chính là thể thuật hệ tinh chủng vị trí, đạo thứ nhất tinh lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng. Hắn cảm giác chính mình thể thuật hệ tinh trùng tựa hồ mở rộng rồi một điểm. Liền như là mở ra rồi một cái đường giao thông. Còn lại tinh lực thuận lấy đường giao thông không ngừng hướng về thể thuật hệ tinh trùng tràn vào. Lê Ông cảm giác chính mình thể thuật hệ tinh trùng ở tinh lực sau khi tiến vào. Chỉ tại không ngừng mở rộng lấy. 100 điểm phút sau, hắn ngừng lại rồi tu luyện. Hắn tâm thần tiến vào thể thuật hệ tinh chủng bên trong. Thể thuật hệ tinh chủng y nguyên ở chỗ rốn. Từ bên ngoài cảm giác cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng ở thể thuật hệ tinh chủng nội bộ, lại là so trước kia không biết lớn rồi nhiều ít lần. Thể thuật hệ tinh chủng nội bộ, từng sợi một tinh lực như khói sương mù loại nổi lơ lửng. Căn cứ A Chi tinh sĩ đối hắn chỉ đạo, cùng y nguy trụ cột đoán thể quyết ghi chép, chiếu theo hắn lý giải, hắn hiện tại nên tính là cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ rồi. Chỉ bất quá hắn có khả năng điều động tinh lực chỉ có thể thuật hệ tinh chủng nội bộ những này tinh lực. Những này tinh lực nhìn như còn không ít. Lê Ông trong lòng liên hệ chỗ rốn thể thuật hệ tinh chủng. Hắn cảm giác đến thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực. Loại này tinh lực cùng ngoại giới những kia tinh lực hoàn toàn khác biệt. Thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực cùng hắn có lấy đặc thù nào đó liên hệ. Hoàn toàn nghe theo hắn điều động. Mà ở hắn tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết lúc, từ bốn phía dẫn tiến vào tinh lực trong cơ thể. Hắn chỉ có thể sơ lược dẫn, nghĩ muốn khống chế chính xác là không khả năng làm. Mặc dù cùng là tinh lực, nhưng hai loại tinh lực liền như là một cái vì hoang dại, một cái vì nuôi trong nhà. Lê Ông tâm thần một động, thể thuật hệ tinh chủng một đạo tinh lực tuôn hướng hắn tay trái. Hắn tay trái trên lóe qua một đạo nhàn nhạt, sau đó hắn cảm giác tay trái của mình trong tinh lực lưu động. Hắn thử lấy nắm chặt lại tay trái bên trong phát ra rồi một tiếng nổ vang. Đó là tay trái khẽ vô thời điểm đè nát không khí đưa tới âm thanh. Hắn dùng tay trái đập rồi một chút hợp kim vách tường. Một cái trầm muộn âm thanh truyền ra, hợp kim vách tường trên xuất hiện rồi một cái bàn tay ấn. Lê Ông trong lòng thầm sợ, chiếu theo hắn trước đó lực lượng, nghĩ muốn phá hư hợp kim vách tường cũng là có thể làm đến. Kia cần muốn hắn toàn lực công kích, mà giống như bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng đánh ra, liền có thể tạo thành công kích như vậy là hoàn toàn không khả năng. Hắn nhìn lấy hợp kim vách tường trên bàn tay ấn, phía trên kia lưu lại một tia mộc hệ tinh lực, đáng tiếc mộc hệ tinh lực thuộc tính lực phá hoại là thấp nhất. Này khiến cho hợp kim vách tường cơ hồ không có nhận đến chất gỗ tổn thương. Một kích này trưởng ấn hoàn toàn là từ tinh lực tạo thành. Lê Ông lại thử lấy đem mộc hệ tinh lực tụ tập đến ra trên. Hắn chính mình cũng có thể cảm giác đến ra phòng ngự đạt được rồi cực lớn tăng cường. Bất quá ở mấy phút đồng hồ sau, hắn liền không cách nào lại khảo thí tinh lực của mình rồi. Bởi vì hắn thể thuật hệ tinh chủng nội bộ tinh lực hoàn toàn bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Thể thuật hệ tinh chủng nội bộ truyền đến cảm giác trống rỗng. Nhường Lê Ông cực kỳ khó chịu. Liền thân tượng thể bị móc sạch rồi một dạng. Về sau không thể đem tinh lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Lê Ông trong miệng nhẹ giọng tổng kết nói. Kỳ thực này cũng không thể trách Lê Ông đem thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực tiêu hao sạch sẽ. Thật sự là hắn mới tiến hành rồi một lần đối thể thuật hệ tinh chủng tinh lực bổ sung. Tinh chủng nội bộ tinh lực vốn liền cực ít. Tốt ở giữa trưa 12 giờ lại đến. Trái tim chỗ chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng lại một lần tràn đầy. Ấm áp năng lượng tràn vào toàn thân. Hắn thể thuật hệ tinh chủng lại khôi phục rồi khống chế hư không bên trong tinh lực năng lực. Hắn lại bắt đầu một vòng mới thể thuật hệ tu luyện. Hướng thể thuật hệ tinh chủng trong bổ sung tinh lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.